Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1810 nó ký chủ đại đại không quá bình thường. Này không bình thường, quá không bình thường, 114 nhìn chính mình ký chủ đại đại cười đến càng điềm mỹ. Tâm liền càng hoảng loạn, thông thường dưới loại tình huống này, liền đại biểu một việc. Đó chính là nó ký chủ đại đại muốn làm sự tình, đương nhiên. Chỉ cần là Bạch Bạch muốn làm, ta đều sẽ đi làm. Bất quá hiện tại, nên nghỉ ngơi. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói. Trả lời Nhan Bạch nói. Cong lên khóe môi, trong mắt u ám rút đi một chút. Phảng phất bị phong ấn trụ. Áp lực tại nội tâm chỗ sâu nhất. Dư lại liền chỉ có bãi ở trong mắt ôn nhu cùng sủng nịch. Sờ sờ Nhan Bạch đầu. Làm Nhan Bạch tiếp tục đi ngủ một lát, Nhan Bạch gật gật đầu. Kéo kéo Quý Bạch Mặc ống tay áo. Có chút làm nũng dường như hoàn Quý Bạch Mặc bên hông. Đem cầm để ở Quý Bạch Mặc ngực phía trên. Nhếch lên khóe môi, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên. Phảng phất không dành thế sự, Mặc Mặc cũng ngủ đi. Mặc Mặc rất mệt không phải sao? Mặc Mặc là tin tưởng ta đi. Nhan Bạch nói đó là thân mình chiều lui về phía sau một chút. Đem chăn xốc lên, trong ổ chăn mặt còn có chút hứa Nhan Bạch thân thể dư ôn. Nhan Bạch lôi kéo Quý Bạch Mặc tay. Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, chỉ là chậm rãi gợi lên khóe môi. Ngay sau đó dùng trầm thấp động lòng người tiếng nói mở miệng, "Ân, ta tin tưởng Bạch Bạch." Quý Bạch Mặc dứt lời đó là đem trên người áo khoác còn có quần tây cùng nhau cởi ra. Cởi bỏ cổ áo cà vạt, trực tiếp ăn mặc áo sơ mi nằm tiến ổ chăn chung. Trong ổ chăn mặt tràn đầy Nhan Bạch nhiệt độ cơ thể. Ấm áp phảng phất có thể chui vào người đầu quả tim phía trên. Hắn nằm ở Nhan Bạch bên người, trực tiếp đem Nhan Bạch ôm vào trong lòng ngực. Ở Nhan Bạch bên người Quý Bạch Mặc tựa hồ chưa bao giờ từng có phòng bị. Hắn gần sát Nhan Bạch. Ngửi Nhan Bạch trên người bí mật mang theo một tia không quá tầm thường mùi hương. Chỉ là đáy mắt Nhan sắc càng sâu. Phát hiện cái gì? Trên mặt biểu tình lại không có chút nào biến hóa. Hắn khóe môi ý cười càng thêm say lòng người. Chỉ là đem trong lòng ngực người ôm đến càng khẩn. Phảng phất muốn đem này được khảm tiến trong xương cốt. Quý Bạch Mặc nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng ở Nhan Bạch bên tai sâu kín mở miệng. Thanh âm có chút lười biếng tê dại, cho nên, Bạch Bạch cũng sẽ không làm ta thất vọng. Đúng không, ngủ ngon. Bạch Bạch, Quý Bạch Mặc không có được đến trả lời. Hắn tự hồ cũng không có chờ đợi trả lời. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc cùng nhắm mắt lại sau. Trong nhà liền lâm vào một mảnh chết giống nhau yên tĩnh. Phòng trong là vững vàng đều tiếng hít thở. Nơi phát ra với Quý Bạch Mặc cũng nơi phát ra với Nhan Bạch. Phảng phất hai người ngủ cực trầm, 114 đãi ở một bên cực kỳ thấp thỏm. Thật cẩn thận tiếp cận Nhan Bạch, nó đang muốn đánh thức Nhan Bạch là lúc, liền nhìn thấy Nhan Bạch mở mắt, nàng ánh mắt thuần triệt thanh minh, chút nào buồn ngủ đều không có. Hiện giờ nhìn thấy thật cẩn thận dịch đến đầu giường 114. Nhan Bạch nhếch lên khóe môi, hướng về phía 114 chớp chớp mắt, "Hải, buổi tối hảo nha." Nhan Bạch thanh âm mềm mềm mại mại, mang theo vài phần ngọt thanh, 114 bị Nhan Bạch này thanh vấn an sợ tới mức xúc không kịp phòng. Nó thiếu chút nữa, liền phải từ không trung ngã xuống tới. Nó theo bản năng nhìn thoáng qua nằm ở Nhan Bạch trên người Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc nhắm hai mắt, không có gì phản ứng. Hô hấp đều tựa hồ là ngủ thực trầm. Chỉ là trong lúc ngủ mơ hắn như cũ gắt gao ôm lấy trong lòng ngực Nhan Bạch. Kia bộ dáng thật cẩn thận phảng phất ôm chính mình toàn bộ thế giới, ôm chặt sợ nàng sẽ khó chịu. Không thoải mái, chính là tay phóng quá tùng sợ nàng sẽ không thấy, cái này làm cho 114 cảm thấy càng quỷ dị. Theo đạo lý nói Quý Bạch Mặc cảnh giác tâm không có khả năng như vậy thấp. Đặc biệt là ở Nhan Bạch sự tình thượng, trừ phi, hết chương.